Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, vui lòng cống hiến sức lực. Vivi làm Baroque Works thành viên, mặc dù vẫn là cái người mới, nhưng bởi vì nghiệp vụ năng lực cường hãn, địa vị cũng không thấp, đương nhiên biết rõ tổng bộ vị trí. Tại nàng dẫn đầu dưới, hai người rất mau đi tới mưa hạch tâm, mưa tiệc rượu, cũng tức là Alabasta lớn nhất sòng bạc. Baroque Works mặc dù ngạnh thực lực không thể cùng Don Quixote gia tộc loại kia thế lực đánh đồng, nhưng chung quy là cái cỡ lớn vượt biển phạm tội tập đoàn. Nghiệp vụ liên quan đến Tứ Hải cùng Grand Line trước nửa đoạn. Nhân viên phần đông, tinh anh không ít, cho nên tổng bộ xây dựng tương đối xa hoa. Phổ thông tổ chức ngầm hoàn toàn không so được. Một đường đi qua, đâu đâu cũng có thị vệ. Bất quá có Vivi dẫn đầu, cũng không có ai đến đề ra nghi vấn. Hoặc là nói, lấy Baroque Works thực lực, kỳ thật cũng không sợ cái gì chui vào. Bọn hắn vốn là vậy làm nghề này. Hai người xuyên qua mấy đầu hành lang, chuyển mấy phòng, liền tới một cái trong đại sảnh. Đại sảnh trên ghế salon ngồi không ít thân ảnh, từng cái khí tức lệch lạnh, hiển nhiên đều là Baroque Works sát thủ. Lúc này một cái mang theo trào phúng giọng nữ truyền đến. Nha, đây không phải thực tập sinh Vivi sao? Làm sao, Hắc Long nhập cảng đều không có giết chết ngươi sao? Vivi nghe vậy nhìn lại, lập tức nhướng mày, không khỏi thấp giọng với Rose giải thích nói. Vị này là Miss Doublefinger, thích nhất khinh thường chúng ta những thứ này thực tập sinh. Không không không, ta cũng không phải khinh thường thực tập sinh, ta chỉ là đơn thuần nhằm vào ngươi mà thôi. Miss Doublefinger chậm rãi đi tới gần, dùng một loại rất là cao lãnh ngữ khí nói ra. Kẻ yếu không có sinh tồn tư cách, mà ngươi quá yếu. Tiền bối nói đúng, Vivi theo bản năng bảo trì cung kính. Demi thuận nhãn, không dám phản bác. Miss Doublefinger hơi có vẻ hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Rose, không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì nàng cảm giác có chút quen thuộc, tựa như ở nơi nào nhìn thấy qua. Vị này là, ta lần này trở về, chính là đề cử hắn gia nhập công việc xã, làm ta cộng tác. Vivi vội vàng nói, Baroque Works am hiểu sâu nam nữ phối hợp, làm việc không mệt nguyên tắc. Miss Doublefinger cộng tác chính là Baroque Works mạnh nhất đặc công Mr. 1. Cộng tác, Miss Doublefinger ngữ khí khinh thường. Cộng tác bình thường thực lực tương đương. Vivi thực lực từ không cần phải nhắc tới. Xem ra lại là kẻ yếu. Nàng mất đi thăm dò hứng thú, chậm rãi rời khỏi. Vivi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Rốt ngược lại là không quan trọng, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Quả nhiên càng là tầm mắt chật hẹp người, liền càng dễ dàng dưỡng thành những thứ này kỳ hoa tính cách. Cường giả chân chính, xưa nay sẽ không đi khinh thường kẻ yếu. Ánh mắt của bọn hắn sẽ chỉ nhìn về phía trước. Trong lúc suy tư, hai người tới một cái phòng bên ngoài. Vivi gõ cửa một cái, bên trong liền truyền tới một rốt hết sức quen thuộc êm tai thanh âm. Tiến đến, Vivi mở cửa, hai người đi vào, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Đương nhiên đó là một cái thân mặc OL trang phục nữ tử. Lúc này nàng ngồi đang làm việc sau cái bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Chuyện gì? Vivi cũng không nói lời nào, mà là trở tay đem cửa khóa lại. Thanh thúy khóa lại âm thanh truyền đến. Nguyên bản còn có chút lười biếng Robin trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản, nàng rất quả quyết, liền muốn phát động năng lực đè xuống tín hiệu cầu viện. Nhưng cũng chính là tại trong nháy mắt này, một cái thanh âm đạm mạc chợt từ phía sau lưng truyền đến. Tốt nhất đừng động a, Nico Robin. Cảm nhận được tại chỗ cổ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay, Robin vẻ mặt cứng đờ, cứng ngắc ngẩng đầu lên. thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn lại, miễn cưỡng duy trì lấy cơ bản tỉnh táo nói ra. Các hạ là ai? Baroque Whoops, hết thảy hành vi không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là một cái làm công. Ta có thể mang các hạ đi gặp xã trưởng. Còn xin không nên làm khó ta. Đối mặt không biết kẻ địch cường hãn, Robin cơ hồ trước tiên liền lựa chọn nhận sợ. Chậc chậc, rốt xách một tiếng, cảm thụ được dưới bàn tay khẽ run căng cứng thân thể. Không khỏi lộ ra một tia ác thú vị ý cười. Ra lệnh, đứng lên, Robin nghe vậy lập tức ngoan ngoãn đứng dậy. Năm nay Robin cần phải 27 tuổi, đang ở tại nữ tính hoàng kim tuổi tác. Các phương diện đều cơ hồ phát dục đến cực hạn. Thiếp thân OL trang phục càng đem như ma quỷ dáng người đường cong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thi triển hết thành thục nữ tính mê người mị lực, Rốt lại thấy có chút buồn bực. Bởi vì mang giày cao gót Robin chừng 1m9 trở lên. Cái này còn cao hơn hắn rất nhiều. Tâm tình có chút khó chịu. Rốt động tác đương nhiên sẽ không quá thân sĩ. Hắn vỗ vỗ Robin bờ mông, ra hiệu nàng rời khỏi bàn làm việc. Bàn làm việc tất nhiên còn có một loại nào đó cảnh báo trang bị. Rốt tạm thời còn không nghĩ bại lộ. Mà thoát ly rốt ma trưởng, Robin cuối cùng tìm tới cơ hội. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên nhảy lên, đồng thời nhẹ nhàng xoay người lại. Hai tay khoanh, bỗng nhiên phát động năng lực. 30 vòng hoa nở, vô thanh vô tức, rốt trên thân liền mọc ra 3-4 đối thủ cánh tay. Vặn lại cổ của hắn cùng cánh tay, sau đó liền muốn dùng sức uốn cong. Có thể mặc cho những cánh tay này dùng lực như thế nào, cũng vô pháp để rốt thân thể động đậy mảy may, giống như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hana Hana Nomi năng lực à? Rốt đưa tay nhéo nhéo trên bờ vai cánh tay, lập tức ngạc nhiên phát hiện, những cánh tay này xúc cảm vậy mà cùng chân nhân không sai biệt lắm. Thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể. Khó trách kiếp trước năng lực này lúc đi ra, không ít người đều có một cái to gan ý nghĩ, mà lúc này đây, Robin cả người đều mộng, cũng không phải bởi vì năng lực đối với Rốt hoàn toàn vô hiệu, mà là nhận ra thân phận của Rốt. Trong truyền thuyết Trảm Long Kiếm Hào, năm gần 17 tuổi liền danh dương thiên hạ, uy trấn hắc ám thế giới thiếu niên cường giả. Người này tại sao lại ở đây? Còn có, hắn tại sao lại đối với Baroque Works có định ý? Một loạt vấn đề phun lên đầu óc, cho dù lấy Robin tỉnh táo, trong lúc nhất thời cũng có chút lý không rõ đầu mối. Robin cùng Vivi không đồng dạng, nàng từng tận mắt chứng kiến quá đổ ma lệnh, được chứng kiến hải quân đại tướng lực lượng, bình thường phụ trách chỉnh lý tình báo. Đối với trên đại dương bao la cường giả có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Crocodile làm lại lần nữa thế giới bại trốn về đến hải tặc. Hắn thực lực là tuyệt đối so ra kém Rốt vị này Trảm Long Kiếm Hào. Có lẽ liên tiếp bại tại Rốt chi thủ Diamante, Dạ Phong hai người cũng có thể không sánh bằng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Robin rất nhanh liền làm ra phán đoán. Nhất định phải đi ăn máng khác. Dù sao nàng cùng Crocodile cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Căn bản không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Tại Vivi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, Robin cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành thân phận chuyển đổi. Đem Crocodile cùng Baroque Works mưu quốc kế hoạch, lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sờ, thậm chí còn lấy ra không ít chân tài thực học. Làm bằng chứng, ngôn từ trong lúc đó, không ngừng ám chỉ chính mình người làm công thân phận, đem chính mình hái không còn một mảnh, cũng đem Crocodile bán được không còn một mảnh. Robin như thế thức thời, Rốt cũng là không tốt quá phận. Hắn nhẹ gật đầu, mở miệng mời chào nói, ngươi rất không tệ, dưới tay ta còn thiếu cái tài giỏi thư ký. Có hứng thú sao? Vui lòng cống hiến sức lực. Robin căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt. Chuyện kia không hay,